Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1581, cháy nhà ra mặt chuột. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lâm Bạch đi ra Thiên Bảo lâu, liền có một cái thần sắc sốt ruột trung niên nam tử. Vẻ mặt hốt hoảng chào đón, vội vàng nói, thiếu kiếm tôn, xin ngươi mau mau đi Tây Thành giúp một tay đại tiểu thư A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nhận ra người này, hắn chính là Ngân Nguyệt Thương Hội bên trong một vị quản gia. Tên là Điền Khôn. Trước đây Lâm Bạch cùng Nguyệt Thanh lần đầu tiên tới Ngân Nguyệt Thương Hội là lúc liền nhìn thấy là người này. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, Điền Khôn quản gia, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Điền Khôn cấp thiết nói rằng, thiếu kiếm tôn, hôm nay Ngân Nguyệt Thương Hội nhận được tin tức, nói là Tây Thành chi nhánh bị người công kích. Hình như là lang quần thương hội xúi dục Tây Thành hắc bang động thủ. Đồng thời giam chúng ta Ngân Nguyệt Thương Hội hơn 100 vị võ giả. Nguyệt Thanh đại tiểu thư vừa nghe, liền trực tiếp đi Tây Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngân Sương công chúa nguyên bản muốn cùng đi. Nhưng Nguyệt Thanh đại tiểu thư lại làm cho nàng hạ xuống trưởng quản Ngân Nguyệt Thương Hội. Để tránh khỏi sinh loạn. Nhưng Ngân Sương công chúa vẫn là không yên lòng. Thế là lúc này liền để cho ta tới tìm ngài. Xin ngươi đi Tây Thành giúp đỡ đại tiểu thư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Điền Khôn đem sự tình chân tướng cho Lâm Bạch nói một lần sau đó. Lâm Bạch coi như là giải một thứ đại khái. Lâm Bạch sau khi nghe trầm tư một chút. Bây giờ Ngân Nguyệt Thương Hội đang đứng ở nhất thời khắc quan trọng. Riêng là Nguyệt Trinh bây giờ nhìn chăm chăm, hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản nhường Nguyệt Thanh ngồi trên phó hội trưởng chi vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Tây Thành sinh loạn, lại nhất định muốn Nguyệt Thanh đi xử lý. Nàng nhường Ngân Sương lưu lại xác thực cũng là một hợp lý giải thích. Tốt, ta đây chính là đi Tây Thành. Người cũng đã biết Nguyệt Thanh đi Tây Thành nơi nào. Lâm Bạch thần sắc như thường hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Điền Khôn nói rằng, ta biết, phải đi Tây Thành Hắc Kim Bang. Cái này Hắc Kim Bang dường như chính là lang quần thương hội tại Tây Thành một cái bang hội. Thiếu kiếm tôn không biết đường, tại hạ có thể mang thiếu kiếm tôn đi. Vừa lúc, ta cũng lo lắng đại tiểu thư an nguy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch gật đầu nói. Vậy chúng ta liền đi a, thiếu kiếm tôn. Mời, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Điền Khôn mang theo Lâm Bạch, ly khai Thiên Bảo lâu sau đó. Thẳng đến Tây Thành mà đi. Tây Thành, chính như Tô Tiên Mị nói. Nơi đây chính là Hải Kiệt Thành bên trong tối tăm nhất nhất không còn nhân tính địa phương. Quanh năm xuất nhập đều là lĩnh nam cả vùng đất đủ loại thứ liều mạng cùng ác nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Tây Thành bên trong. Không có bất kỳ trật tự. Hầu như trên mặt đất tùy thời có thể gặp đều là vết máu loang lổ. Thậm chí còn có thi thể thối giữa không người thu liễm. Mà Tây Thành võ giả đối loại chuyện như vậy đã sớm tập mãi thành thói quen. Tây Thành ngày đó người bất tử. Hắc Kim Bang, chính là Tây Thành bên trong một tòa không lớn không nhỏ Hắc Bang. Cái này Hắc Bang chủ yếu việc buôn bán chính là đi hắn thành trì bắt tới Mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp từ. Cùng đi tới Tây Thành thứ liều mạng vui đùa. Có đôi khi còn tiếp một ít giết người nhiệm vụ kiếm lấy tiền thuê. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch cùng Điền Khôn đi tới Tây Thành về sau. Thẳng đến Hắc Kim Bang mà đi. Thiếu kiếm tôn, Trước mặt chính là Hắc Kim Bang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Điền Khôn chỉ về đằng trước cái kia một mảnh đen nghịt khu nhà. Tựa như một đầu cự thú hung ác quỳ rạp trên mặt đất. Để cho người ta vừa nhìn cũng biết nơi đây không phải địa phương tốt gì. Điền Khôn cùng Lâm Bạch rất nhanh đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hắc Kim Bang đại môn đóng chặt lấy. Mà môn nội cũng là không có truyền đến bất kỳ thanh âm gì. Trên đường phố cũng là không có một bóng người. Cái này khiến Lâm Bạch hơi nghi hoặc một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất nhiên Hắc Kim Bang là Tây Thành bên trong số 1 số 2 Hắc Bang. Cái kia vì sao cánh cửa an tĩnh như thế? Lại không có bất kỳ võ giả hoạt động dấu hiệu. Không biết Nguyệt Thanh đại tiểu thư thế nào? Đứng ở cánh cửa, Điền Khôn có chút lo lắng nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy Nguyệt Thanh, Lâm Bạch chứa không được suy tư nhiều hơn. Lúc này đi lên, bàn tay sờ nhẹ Hắc Kim Bang đại môn. Cái này hai cánh của lớn cư nhiên bị Lâm Bạch nhẹ nhàng đẩy liền đẩy ra. Lâm Bạch có chút kinh ngạc. Đường đường Tây Thành Hắc Bang xào huyệt. Chính là như thế dễ dàng tiến đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng càng làm cho Lâm Bạch kinh ngạc là đại môn này bên trong một phen cảnh tượng. Lâm Bạch đẩy ra Hắc Kim Bang đại môn. Nhìn thấy môn nội, khắp nơi đều có vết máu. Đỏ tươi huyết dịch trên mặt đất hội tụ thành một dòng sông nhỏ. Theo chỗ chủng chi địa chảy tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà môn nội trừ vết máu ở ngoài. Nhưng không nhìn thấy bất luận cái gì một cỗ thi thể. Lâm Bạch ánh mắt run lên. Lúc này toàn thân ngưng trọng. Sát lục ý cảnh lúc này không kìm lại được tản ra. Đem cái này Hắc Kim Bang xào huyệt toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sát lục ý cảnh bao phủ khu vực này sau đó. Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện. Nơi đây không có một cái miệng sống tồn tại. Ngược lại khắp nơi đều có một cổ máu tanh và sát ý du đãng. Làm sát lục ý cảnh tản ra về sau. Lâm Bạch đột nhiên lại cảm giác được một cổ khí tức kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhà. Tới. Một tiếng cười quái dị. Vọng lại tại Lâm Bạch bên tai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch đứng ở cánh cửa. Ngẩng đầu nhìn về phía trước đi. Chỉ nhìn thấy một cái thân hình khôi ngô. Bắp thịt gồ lên tráng hán. Người này mặc dù đã là trung niên. Nhưng trên người cái kia một cổ lực lượng kinh khủng ba động. Như muốn ngập trời. Thậm chí còn. Trên người hắn còn lưu động từng tia yêu khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Yêu tộc. Lâm Bạch mắt sáng lên. Lạnh lùng mở miệng nói. Tráng hán này nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Hai mắt tỏa ánh sáng. Như thế nhìn thấy ngon miệng con mồi cười gằn. Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn. Xin cho phép ta giới thiệu mình một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tại hạ. Vạn yêu cốc 72 yêu thánh một trong. Hãn Thiên yêu thánh. Tin tưởng tên này. Người thân là Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn tất nhiên sẽ không xa lạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tráng hán khẽ cười nói. Lâm Bạch ánh mắt híp một cái. Toàn thân trên dưới tràn ngập lên một tia sát ý, lạnh lùng nói rằng. Trăm năm trước, Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn Trần Phán chính là chết ở trong tay người A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hãn Thiên yêu thánh, yêu quái này tại Vạn Yêu Cốc vô cùng nổi danh. Thậm chí còn tại lĩnh Nam cả vùng đất đều một lần danh tiếng vang xa. Không có lý do gì khác. Đơn giản là trăm năm trước hắn làm thứ nào chuyện. Giết một vị Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn. Nhường Hãn Thiên yêu thánh tên này. Lập tức ở lĩnh Nam cả vùng đất liền vỡ tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn quả nhiên trí nhớ tốt. Không sai, Trần Phán chính là chết ở trong tay ta. Hãn Thiên Yêu Thánh nhếch miệng cười lạnh nói. Chấm, bất quá sau ngày hôm nay, cái này Lĩnh Nam cả vùng đất võ giả đều sẽ biết rõ. Vị thứ hai Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn cũng sẽ chết ở trong tay ta. Hãn Thiên Yêu Thánh nói ra lời này là lúc, trong lời nói đã không có ở đây che giấu cái kia làm người ta đến xương băng hàn sát ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chọn cái chỗ này đến không tệ. Hải Kiệt Thành Tây Thành Ngư Long hỗn tạp. Mỗi ngày đều có chém giết. Không có trật tự, coi như chúng ta đánh nhau. Sợ rằng những người kia cũng chỉ sẽ bàng quan. Sẽ không xuất thủ tương trợ. Huống hồ, trà trộn tại Tây Thành bên trong võ giả, càng không có bất kỳ vinh dự cùng nhân tính đáng nói. Coi như nơi đây có Thông Thiên Kiếm Phái ngoại môn đệ tử, cũng sẽ không xuất thủ giúp ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái chỗ này, chọn thật lâu a, Lâm Bạch cười lạnh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hãn Thiên Yêu Thánh nhếch miệng cười lạnh. Từ chối cho ý kiến. Lúc này, tại Lâm Bạch phía sau đột nhiên truyền tới một nữ tử tiếng kêu sợ hãi âm. Bạch Lang, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đột nhiên quay đầu vừa nhìn. Nguyệt Thanh chính mang theo hơn 100 vị âm thánh cảnh giới đại viên mãn võ giả đi tới Hắc Kim Bang trước cửa. Vội vàng đi tới Lâm Bạch bên người. Nàng dương mắt vừa nhìn. Hắc Kim Bang lại bị người tàn sát không còn. Không khỏi ánh mắt kinh hãi. Bạch Lang, ngươi không sao chứ? Nguyệt Thanh liếc một cái vết máu loang lổ đại địa. Vội vàng đối Lâm Bạch hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta không sao a, chắc là ngươi không sao chứ? Lâm Bạch cau mày nói rằng. Nguyệt Thanh cũng là bị Lâm Bạch câu nói này hỏi mộng. Nói rằng, ta nghe Ngân Nguyệt Thương Hội người ta nói. Ngươi tại Hải Kiệt Thành Tây Thành cùng Hắc Kim Bang đánh nhau. Ta mới vội vàng chạy tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nghe nói Nguyệt Thanh lời này. Nguyên lai Nguyệt Thanh là tới cứu mình. Nguyệt Thanh còn tưởng rằng Lâm Bạch tại Tây Thành trêu chọc tới cường địch. Lúc này mới vội và dẫn người đi tới Tây Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta là nghe Điền Khôn nói. Hắc Kim Bang giam Ngân Nguyệt Thương Hội võ giả. Ngươi tới Hắc Kim Bang thương thảo. Nhưng Ngân Xương công chúa sợ ngươi xảy ra sự cố. Cho nên lúc này mới mời ta qua đây giúp ngươi. Lâm Bạch sững sờ nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Nguyệt Thanh đầu óc cũng mơ hồ. Ha ha ha, Nguyệt Thanh đại tiểu thư. Đông Phương Thiếu Kiếm Tôn. Đã các ngươi nhị vị đều như vậy nghi hoặc. Vậy lão phu tới cho các ngươi giải thích một chút a, giữa lúc này. Một tiếng cuồng tiếu truyền khắp Hắc Kim Bang nhà cửa bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.